xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4685, giết vợ chứng đạo bên trong Thiên Nhị Đại, 52. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Vệ Toàn xuất hiện, hắn sinh sôi tâm ma ấn cũng biết, chỉ cần đem Vệ Toàn cùng Vệ Minh chém giết, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên quân cảnh giới. Tiên quân cảnh giới, cỡ nào mê người a, thế nhưng hắn chậm chạp không có cách nào ra tay. Vệ Toàn cùng Tô Tái ở chung, mỗi ngày đều tại như kim châm mắt của hắn. Càng là như vậy, hắn càng không muốn giết Vệ Toàn, thậm chí sinh sôi ra muốn đem Vệ Toàn cướp về ý nghĩ. Hắn nghĩ tới là, liền tính hắn muốn đem Vệ Toàn giết chết, cũng muốn làm cho đối phương một lần nữa nhớ lại hắn, hoặc là thích hắn, lại đem nàng giết chết. Hiện tại Vân Nhất Trần, lâm vào một loại biến thái tâm lý, không cam lòng Vệ Toàn đem hắn quên. Cho nên, cân nhắc một đoạn thời gian hắn, quyết định không giết Vệ Toàn. Vệ Toàn tự nhiên cảm giác được Vân Nhất Trần đối nàng không giống. Nàng đối Vân Nhất Trần càng xa cách, tại một lần lịch luyện kết thúc thậm chí nói ra muốn cùng Vân Nhất Trần tách ra. Tô Tái tự nhiên là ước gì, phía trước hắn còn rất cảm kích Vân Nhất Trần, hiện tại chỉ có cảnh giác. Vân Nhất Trần là một cái so với kiêu ngạo người, bị Vệ Toàn như vậy cự tuyệt, hắn cũng không tốt tiếp tục cùng bọn họ ở lại. Bất quá, hắn không có tính toán ý tứ buông tha, không tại cùng một chỗ lịch luyện, không có nghĩa là bọn họ sẽ không lại gặp mặt. Tô Tái khả năng biết rõ sẽ không cùng Vệ Toàn xác định được, lấy Vệ Toàn nghị lực nói không chừng sẽ hấp dẫn càng nhiều người, cho nên hắn đối Vệ Toàn truy cầu tăng lớn cường độ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Vân Nhất Trần như vậy không muốn mặt, sau khi tách ra ngày thứ hai, lại ra hiện tại Vệ Toàn trong tầm mắt. Đối mặt hắn chất vấn thời điểm, đối phương vậy mà nói, bọn họ chỉ là cùng đường, cũng không phải là đồng thời đi lịch luyện. Thế nhưng là Vân Nhất Trần con mắt đều tại Vệ Toàn trên thân, hắn chỗ nào không biết đối phương ý tứ. Thế là, Vân Nhất Trần cùng Tô Tái bắt đầu tranh phong ăn dấm, cái này để Vệ Toàn bắt đầu có chút chán ghét Vân Nhất Trần, cho rằng người này có chút không muốn mặt, không đáp ứng, vậy mà còn quấn quýt chặt lấy. Tóm lại nàng đối Vân Nhất Trần, là không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Vân Nhất Trần phát hiện Vệ Toàn thái độ lãnh đạm, tâm tình càng không tốt, nhưng không nhận thua, ngược lại càng thêm chấp nhất chuyện này. Hắn không thích nhìn thấy Vệ Toàn đối hắn lạnh lùng như vậy, hắn đột nhiên có chút hoài niệm, đã từng cái kia ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người Vệ Toàn. Loại người này chính là nên, Đường Quả biết rõ Vân Nhất Trần hiện nay tất cả, hắn chưa hẳn nhiều thích Vệ Toàn, Giang Tử Lâm tán đồng, hắn thích nhất chính là hắn chính mình, dây dưa Vệ Toàn bất quá là phát hiện Vệ Toàn quên hắn, còn di tình biệt luyến, trong mắt đã không có hắn. Như thế hiểu, Đường Quả kinh ngạc, còn nói là cái vạn năm độc thân cầu, sống được lâu, nhìn đến mức quá nhiều, Giang Tử Lâm giải thích, Vân Nhất Trần hẳn là thích Vệ Toàn, nhưng Vệ Toàn cũng so ra kém hắn thành tiên. Hắn giết Vệ Toàn không biết bao nhiêu đời, phần này muốn mạng thích Vệ Toàn hẳn là không muốn muốn. Không sai, hai người khoảng cách Vân Nhất Trần cùng Vệ Toàn vị trí kỳ thật không xa lắm, cũng liền đi theo một tòa thành bộ dạng. Sở dĩ dạng này, là Đường Quả đang chờ đợi Vân Nhất Trần cùng Vệ Toàn sự tình bộc phát. Góc truyện audio.com. Vệ Toàn cùng Vân Nhất Trần sự tình bộc phát về sau, nàng liền có thể cùng Vân Nhất Trần quang minh chính đại giải trừ quan hệ, sẽ không tổn hại rơi cha nàng thanh danh. Không những như vậy, Vân Nhất Trần sẽ còn bởi vậy trên lưng một cái cặn bã nam, đàn ông phụ lòng thanh danh. Đến mức phía sau người kia, nàng cũng không sợ cái gì, chỉ sợ đối phương không xuất hiện trong bóng tối tùy thời mà di chuyển. Liền tại Đường Quả chờ lấy Vệ Toàn bên kia sự tình bộc phát thời điểm, nàng nhận đến Ngao Hiền tin tức. Ngao Hiền, cá xuất quan tiên quân cảnh giới, có thời gian họp gặp thế nào? Cách chương.